Tính kế Bạch Tập, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự cô rất biết cách nhìn thời thế, nếu không làm sao có thể đi lại giữa nhiều người đàn ông mà không gặp rắc rối, ví dụ như bây giờ. Tất cả sự kiêu hãnh của cô bị người đàn ông này dẫm đạp, nhưng cô không dám trút sự bất mãn của mình trước mặt anh. Quay đầu trút hết sự nhục nhã và tức giận lên Kiều Trà, suy cho cùng cũng chỉ là bản chất xấu xa của con người khi ức hiếp kẻ yếu còn nữa. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, che trước môi, trông có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng vẫn tiếp tục. Sau này đừng gọi điện nữa, cô ấy không thích. Từ nhỏ, anh đã được giáo dục rất ít khi thể hiện cảm xúc và tình cảm trước mặt người khác, có chút lạ lẫm, nhưng lại rất đương nhiên. Hàn Na đã luyện tập nụ cười của mình trước gương vô số lần, biết góc độ nào là đẹp nhất, nhưng lần này nụ cười hoàn hảo của cô lại cứng đờ trên mặt. Chỉ vài giây sau cô che giấu sự thất thố của mình. Gật đầu chấp nhận chiếc thẻ và đặt vào túi, ngón tay nắm chặt, móng tay tinh xảo gần như bị gãy, nhưng trên mặt cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, giữ lại chút thể diện cuối cùng. Tiếng ghế trượt, người đàn ông trước mặt đứng dậy, cô nhìn anh uống nửa tách trà, đột nhiên mơ hồ nghĩ đến thói quen của anh mà mình đã tìm hiểu, anh thích cà phê. Uống trà là thói quen của cô ta, từ khi Hàn Na quen biết cô, dường như cô ta đặc biệt thích uống trà. Lục Lãng, anh biết không, cô đột nhiên lên tiếng, người đàn ông dừng bước, dù tôi và Kiều Trà khác nhau về tính cách hay bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi vẫn giống nhau ở một số điểm, mới có thể chơi với nhau. Anh không nói gì, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tại sao lại đột nhiên nói câu này, Hàn Na không cam lòng, chỉ là cô không nói ra rằng, Kiều Trà và cô, cả hai đều dốc hết sức cho mục tiêu của mình, bất kể giá nào. Ví dụ như cô đối với Lục Lãng, đã hy sinh lòng kiêu hãnh của mình. Còn Kiều Trà đối với sự trả thù với cô, đã hy sinh thân thể của mình. Cô căm hận sự vô tình của người đàn ông này đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí kiềm chế mong muốn vạch trần tất cả sự thật. Chỉ muốn chờ đến cuối cùng, xem trái tim lạnh lùng của anh bị người ta dẫm đạp thế nào, cô sẽ cảm thấy rất hả hê. Gần tốt nghiệp, trong ký túc xá đã không còn ai. Kiều Trà cũng đã chuyển ra ngoài, rất ít khi về trường. Bây giờ cô trở về để thu dọn những thứ cuối cùng của mình, rồi sẽ tạm biệt căn phòng đã ở gần 4 năm này. Kiều Trà, đột nhiên có người gọi cô. Kiều Trà đang cố gắng ôm chiếc vali của mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cách mình 4-5 mét, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với cô. Cô nhìn rõ mặt đối phương chạy tới, tiện tay nhận lấy chiếc vali của cô. Cô ngạc nhiên nói, anh Khương, sao anh lại về đây? Khương Mãnh là đàn anh hơn cô hai khóa. Khi Kiều Trà mới vào trường, trong hoạt động giúp đỡ tân sinh viên, chính Khương Mãnh đã giúp cô mang hành lý. Dần dần hai người trở nên quen thuộc, đặc biệt Khương Mãnh còn là đàn anh trực tiếp của cô, đã giúp đỡ cô rất nhiều trong trường. Cô rất kính trọng người đàn anh này. À, về trường lấy một số tài liệu, cần dùng để học, cô nhớ rằng sau khi tốt nghiệp, anh Khương đã nhận được một công việc tốt, sao lại muốn học tiếp? Biết cô thắc mắc, đối phương tốt bụng giải thích, năm nay anh thi đỗ cao học của Đại học Nam, nên bây giờ về chuẩn bị tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, chúc mừng anh, Đại học Nam thực sự khó thi, đặc biệt là chuyên ngành của chúng ta, mỗi năm nhận rất ít người. Còn em, có định thi cao học không? Anh còn tài liệu, có thể tặng em. Đàn anh vẫn nhiệt tình như xưa. Kiều Trà mỉm cười, lắc đầu. Cô chọn chuyên ngành này cũng vì yêu cầu điểm văn hóa không cao, nên mới chọn. Cô không thực sự thích chuyên ngành này. Cô thích chuyên ngành nào? Cô không biết, từ khi chuyển trường cấp 2, vào một trường trung học kém, khả năng học tập mà cô tự hào dường như biến mất trong một đêm. Dù cô cố gắng thế nào, thành tích cũng ngày càng kém. Nếu không đi theo con đường hội họa, cô gần như không có cơ hội đỗ vào đại học này. Chỉ khi đắm mình trong hội họa, cô mới có thể quên đi bản thân trước đây, trở nên tập trung. Theo kinh nghiệm của cô, Hàn Na tuyệt đối không phải là người dễ dàng từ bỏ. Có Lục Lãng, cô vẫn là nữ thần cao cao tại thượng trong mắt người khác. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cô không thấy Hàn Na trả thù, thậm chí các bài viết trên mạng dường như cũng bị xóa sạch. Nhưng dù cô ấy có chiêu trò gì, Kiều Trà cũng không còn sợ nữa. Bây giờ cô có thể bảo vệ bản thân mình. Đã lâu không gặp đàn anh Khương, dường như không biết những chuyện sóng gió trong trường, nên Kiều Trà vẫn có thể thoải mái giữ thái độ như trước với đối phương. Khương Mãnh đã có 2 năm kinh nghiệm xã hội, hiểu biết hơn cô gái mới ra trường như cô rất nhiều, và cô đang trong giai đoạn mơ hồ. Hai người trò chuyện rất nhiều, đặc biệt là về tương lai, không biết từ lúc nào, đã đến 9 giờ, Khương Mãnh vẫn giữ phong cách lịch sự, đưa cô đến cổng khu chung cư, nhìn cô bước vào cổng, mới lái xe đi. Trong môi trường yên tĩnh của khu chung cư, thính giác trở nên nhạy bén vô cùng. Kiều Trà nghe thấy tiếng điện thoại rung trong túi, nhanh chóng lấy ra, thấy có 4-5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Lục Lãng. Không ngạc nhiên khi hôm nay cô không nhận được cuộc gọi quấy rối của Lục Lãng. Lục Lãng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ, nhưng cửa sổ lẽ ra phải sáng đèn vẫn tối om. Anh cũng từng đề nghị Kiều Trà chuyển đến sống cùng anh, nhưng Kiều Trà lắc đầu từ chối, còn lấy lý do sống quá gần sẽ khiến anh mất hứng thú với cô. Nói nhiều cô liền làm nũng, nhảy lên giường anh để chuyển sự chú ý của anh. Anh tắt máy xe, ngồi trong xe chờ đợi, đột nhiên thấy một người quen bước ra từ xe phía trước, nhưng theo sau là một người đàn ông, và anh nhìn thấy tất cả, ánh mắt dần trở nên u ám. Kiều Trà cười rất tươi, so với khi ở bên anh thì thở ơ, bây giờ cô cười rạng rỡ, nhận thức này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu hơn là, người đàn ông đó còn nhìn theo bóng lưng cô biến mất, mới chậm rãi rời đi. Chỉ là một màn tình cảm giả tạo khiến người ta buồn nôn. Lục Lãng càng tức giận, trên mặt càng nở nụ cười, đáng sợ vô cùng. Ngón tay dài gõ nhịp trên vô lăng, anh cười khẽ, ha, không ngạc nhiên khi cô không nhận điện thoại của anh, hóa ra là đi hẹn hò với người đàn ông khác, sợ bị anh làm phiền sao. Anh lại cầm điện thoại, tai nghe truyền đến giọng nói trong trẻo của cô gái. Có thể tưởng tượng ra tâm trạng cô bây giờ rất tốt, anh nói. Sao không nghe điện thoại? Đang làm gì? Giọng nói trầm thấp, chui vào tai cô. Tê tê, mặt cô hơi đỏ, nghĩ, người đàn ông này gọi điện thoại cũng quyến rũ như vậy. Cô giải thích, em dọn dẹp sách không dùng ở nhà, nên hơi bận. Vì vậy không nhận được điện thoại của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trà táo bảo nói dối. Cô không nghĩ đây là lừa dối anh. Dù sao trong tương lai hai người chắc chắn sẽ không còn liên quan, chuyện của mình càng ít để anh biết, cô càng dễ dàng rút lui. Cách chương